Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phòng nhỏ vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng hai. Kia nếu làm không tốt làm sao bây giờ? Hồng ảnh hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng xem Tinh Toàn, trắng noãn tay nhỏ bé lôi kéo Tinh Toàn tay áo nhẹ nhàng đong đưa. Chuyện này như vậy hung hiểm, ta sợ sợ, làm không tốt. Tinh Toàn ôm đứng lại bên người hắn ta, lạnh lùng trên mặt giọng mỉa mai cười, sau đó dùng tuyệt đối mệnh lệnh miệng nói. Vậy ở lại dương gian, vĩnh viễn đừng đến quỷ giới gặp Hồng Cơ, lời này nói khả nghiêm trọng. Hồng ảnh trên mặt khóc rung hơi hơi bị kiềm hãm, có chút bất khả tư nghị chăm chú nhìn Tinh Toàn liếc mắt một cái. Bị Tinh Toàn lợi hại lạnh như băng mâu quang đào qua. Tài ủ rũ thở dài một tiếng, mà sau bỗng nhiên vọt tới Hồng Cơ trước mặt quỳ xuống. Trùng trùng ôm nàng vòng eo, hắn tựa như nhất một đứa trẻ giống nhau, đem mặt mình vùi vào Hồng Cơ bên hông. Hồng Cơ như cũ đối Tinh Toàn hô một tiếng, đại nhân. Nàng cũng không có hỏi nhiều Tinh Toàn đến cùng công đạo Hồng Ảnh sự tình gì. Chính là nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Ảnh sợi tóc. Đã Hồng Cơ cũng không hỏi Tinh Toàn công đạo Hồng Ảnh sự tình, ta khẳng định cũng sẽ không đến hỏi, chính là thấp giọng hỏi hắn, cùng Tiểu Phụng Hoàng đánh thế nào, có hay không bị thương? Tiểu Phụng Hoàng cùng ta đều bị điểm vết thương nhẹ, người trước giúp ta chữa thương đi. Tinh Toàn cực nhỏ chủ động nhường ta giúp hắn chữa thương. Lúc này cũng là mềm nhẹ đem đầu ta ôm vào trong lòng. Yên tĩnh ôm ta. Ta đem tu vi thám tiến hắn trong cơ thể xem xét. Hắn trong cơ thể quỷ khí tinh thuần vô cùng, chính là hơi chút có một ít hỗn loạn, xem ra thật sự chính là bị vết thương nhẹ mà thôi. Ta giúp hắn trải vuốt trong cơ thể quỷ khí, Tinh Toàn cũng là cúi đầu thật sâu hôn một chút ta môi. Băng nhuyễn trung mang theo một tia quyến luyến không tha, hắn thâm thúy trong con ngươi tựa hồ tránh qua một tia đau đớn. Nhưng ta không tự giác nắm thật chặt hắn bàn tay rộng mở. Ta cảm giác chúng ta cũng sắp muốn phân biệt. Tiểu Phụng Hoàng chính là bị vết thương nhẹ. Dựa theo hắn chừng mắt tất báo cá tính, nhất định sẽ ở điều dưỡng hảo thân mình sau lập tức phát binh đến Hắc Thủy trong thành tìm Tinh Toàn báo thù. Tinh Toàn cùng ta nói rồi. Một khi Tiểu Phụng Hoàng cùng hắn trong lúc đó khơi mào chiến tranh, ta phải hồi nhân gian giới, thẳng đến ta bang Tinh Toàn hoàn thành chữa thương thu công sau. Tinh Toàn cánh môi tài rời đi ta môi, lạnh lùng mâu quang ghé mắt nhìn về phía ôm Hồng Ảnh thân mình Hồng Cơ. Hồng Cơ, truyền lệnh đi xuống ra cố phòng thành, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, là, đại nhân. Hồng Cơ tiếp đến Tinh Toàn mệnh lệnh sau, lập tức liễm trên mặt ôn nhu mị thái. Không chút do dự tránh ra Hồng Ảnh ôm chính mình tay. Hồng Ảnh bị Hồng Cơ tránh ra, tựa hồ không cam lòng, một chút lại mãnh phốc đi lên. Hắn ôm Hồng Cơ kiều khu, không tha nói, chớ đi, lại nhường ta ôm ngươi một cái. Nương tử, chúng ta lập tức sẽ tách ra, phách. Hồng Cơ một cái tát thực sự đánh vào Hồng Ảnh trên mặt. Đem hắn một chút đánh mộng, chỉ nghe Hồng Cơ lãnh liệt nói. Có chút tiền đồ đi, ta không hy vọng phu quân của ta là cái vô dụng. Hiện tại phòng thành khẩn cấp, cách ta xa một chút, đừng làm trở ngại ta làm việc. Đảo hướng Tư Khiêng, nàng quăng màu đỏ tay áo, mũi chân điểm, dáng người yểu điệu phi thân rời đi. Này, này vẫn là cái kia nên vì Hồng Ảnh tán đi tu vi. Mị có thể kháp xuất thủy Hồng Cơ sao? Ta thế nào cảm giác như là linh quỷ bàn hoa mộc lan. Có cân quắc không nhường tu mi dũng khí cùng quyết đoán. Hồng Ảnh liễm trên mặt bất an ủy khuất biểu cảm. Nhíu mày, mặt trầm xuống theo đi trên đất đứng lên. Vỗ vỗ bụi đất, ánh mắt còn tập trung ở Hồng Cơ rời đi phương hướng. Ít khi, hắn tay thấp giọng nói với ta. Tô tử, đến đây đi, ta hộ tống ngươi đi âm phố. Đợi đến Tiểu Phụng Hoàng âm binh đánh đi lại, muốn đi liền không dễ dàng, ân ta lên tiếng đi ra Tinh Toàn ôm ấp. Miệng mặt có chút không xác định hỏi, kia, cách dù chuyện đâu, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, tiếp tục hỏi thăm hắn rơi xuống, tinh toàn cho ta một cái khẳng định ánh mắt. Ta biết lúc này khẳng định không phải do dự thời điểm. Đi theo Hồng Ảnh xoay người rời đi, cùng Hồng Ảnh cùng nhau đi ra vài bước, ta còn là nhịn không được ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua. Tinh toàn đã sớm không ở tại chỗ, hắn chỉ sợ đã đi bận ứng chiến sự tình. Lúc này đây không chỉ có là muốn bảo vệ cho Hắc Thủy Thành, còn muốn cướp đi Tiểu Phụng Hoàng trong tay Huyết Thành. Bọn họ hai cái thực lực thế lực ngang nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Ta đâu, thật là hảo lan, ở tại chỗ này thật là hội vướng bận. Ra khỏi thành về sau, ta thả ra rồng trắng mã, cùng Hồng Ảnh cùng nhau lên xe ngựa. Long mã tựa hồ biết Hắc Thủy Thành cùng với Tiểu Phụng Hoàng khai triển. Dọc theo đường đi đều không có vô nghĩa, không có mệnh giống nhau chiều Âm Vân Thành phương hướng chạy vội mà đi. Hồng Ảnh, cái kia, tinh toàn đưa cho ngươi cái kia linh hồn mảnh nhỏ là ai a? Hắn cho ngươi đi nhân gian giới làm cái gì? Cho ngươi như vậy không vui, ta xem Hồng Ảnh này không nói chuyện sẽ chết trong lời nói lao. Theo lên xe ngựa sau liền không có nhiều lời một chữ. Nhịn không được quan tâm nói, ở ta trong ấn tượng, tinh toàn có lẽ hội cưỡng bức khác linh thể làm việc. Nhưng là như phi tất yếu là không có khả năng lấy Hồng Cơ làm áp chế điều kiện. Bắt buộc Hồng Ảnh đi vì hắn làm việc, Tô Tử, ta không có không vui, cũng nguyện ý đi làm chuyện này. Bổn thiếu gia chính là luyến tiếc nương tử mà thôi, Hồng Ảnh một chân không quy không cự bước trên. Đẹp. Đầu chân run lợi hại, trên mặt là không kềm chế được ý cười. Thế nào tiểu Tô Tử, nhìn đến bổn đại gia không vui, muốn chọc cười bổn đại gia. Vậy mau đưa quần áo thoát cấp bổn đại gia xê monster, hắn này tiền thiếu gia. Sau đại gia, tóm lại là coi tự mình là gia nhìn, kia tâm hồn hẳn là không có thật sự bị thương. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí có chút diễn ngược chế nhạo Hồng Ảnh. Đại gia, cũng biết là ai vừa mới ở âm trạch lý hô to. Đại ca, ta không dám, ta cũng không dám nữa, Hồng Ảnh sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Dùng một bộ hận nghiến răng nghiến lợi ánh mắt xem ta. Tô Tử, ngươi cái cô gái này, vẫn là như vậy nha mỏ nhọn lợi. Hoàn hảo bổn thiếu gia thú là minh diễm động lòng người Hồng Cơ đại mỹ nhân, hắn nói xong bả đầu. Gối lên cửa sổ khuông thượng, một điểm cũng không có vừa mới nghe nói muốn đi nhân gian giới làm việc cái loại này ô hô ai tai. Cảm giác, phe phẩy chính mình mắt cá chân, rất giống cái nhị đại gia, ta nhìn hắn bán mị ánh mắt lười biếng, giống như ở chính mình tinh thần trong thế giới rất là tự đắc thích ý bộ dáng. Cũng không muốn quấy rầy hắn nhã hứng, rõ ràng liền tĩnh hạ tâm đến tu luyện chính mình. Kia linh hồn mảnh nhỏ, là Tiểu Phụng Hoàng, Hồng Ảnh đong đưa mắt cá chân bỗng nhiên ngừng lại. Xốc lên mành xe ngựa tử nhìn một lát bên ngoài cảnh sắc. Tài quay đầu hỏi ta, ngươi có biết tinh toàn đại ca nhường ta đi nhân gian giới làm cái gì sao? Kia linh hồn mảnh nhỏ là Tiểu Phụng Hoàng, ta trong đầu một chút liền tránh qua kia chỉ Tiểu Phụng Hoàng khố hạ cự mãng. Kia chỉ cự mãng kỳ thật chính là Tiểu Phụng Hoàng vỡ vụn hồn phách biến thành. Chỉ cần Tiểu Phụng Hoàng nhất tới gần quỷ động, loại này từ Tiểu Phụng Hoàng hồn phách huyễn hóa ra đến sinh vật. Sẽ bò lên Tiểu Phụng Hoàng, đợi đến quỷ động muốn cắn nuốt Tiểu Phụng Hoàng thời điểm. Này đó sinh vật tài sẽ đột nhiên cắn ngược lại Tiểu Phụng Hoàng một ngụm. Cho hắn chí mạng nhất kích, hắn sẽ không là cho ngươi đi Nam Hải. Tìm Tiểu Phụng Hoàng cái khác linh hồn mảnh nhỏ đi. Khả hắn vì sao cho ngươi đi đâu? Để cho người khác đi cũng là có thể a. Ngươi cùng Hồng Cơ tân hôn yến ngươi. Dựa theo hắn cá tính tuyệt đối sẽ không hoành thêm phá hư. Lại càng không hội miễn cưỡng ngươi đi ta nâng cằm nghĩ mãi không xong suy xét. Bởi vì ta cùng Tiểu Phụng Hoàng là huynh đệ. Linh hồn dao động rất là tương tự. Chỉ có ta đi. Tài năng dẫn quỷ trong động Tiểu Phụng Hoàng vỡ vụn linh hồn biến thành gì đó. Nhưng ta không phải bị hắn miễn cưỡng. Ta tưởng cứu ca ca, Hồng Ảnh nghiêm trang nói xong. Lại bắt đầu không đứng đắn. vành mắt đỏ lên đại khóc ra, nhưng là thật sự rất nguy hiểm. Ô ô ô ô, bổn thiếu gia không nghĩ đi nguy hiểm như vậy địa phương, ta cùng này một cái nhị hóa tọa một. Chiếc xe ngựa, ót thượng tất cả đều là hắc tuyến. Ta là thật sự lười xem một cái nhị hóa đùa giỡn ngu ngốc. Lần này là thật tâm thần hoàn toàn lắng đọng lại xuống dưới. Tiến vào tu luyện trạng thái. Ta trong cơ thể tu vi trừ đi rồi một ít cấp hồng ảnh trúc cơ. Hiện tại tu luyện vừa khéo có thể khôi phục một phần. Tu luyện giữa thời gian qua thật sự nhanh, giống như chính là nháy mắt công phu. Xe ngựa liền ngừng lại, nhưng là ta cảm giác còn chưa tới nhân giới. Chung quanh nhiệt độ không khí vẫn là như vậy lạnh như băng. Tựa hồ chính là đến quỷ giới biên giới. Thế nào sớm như vậy liền dừng lại. Hồng ảnh đứng dậy khiêu xuống xe ngựa, xốc lên mành xe ngựa từ. Dây thanh âm đè thấp nói, tô tử tiểu mỹ nhân, ta đi âm phố mua điểm trang linh hồn mảnh nhỏ tinh bình. Người đi trước nhân gian, hảo ta không nghĩ nhiều. Gật gật đầu, theo hồng ảnh buông ra mảnh xe ngựa từ, kia con rồng mã lại cấp tốc bôn chạy đứng lên. Kỳ thật quỷ giới biên giới đối với đi bộ người đến nói đích xác thực xa xôi. Nhưng là đối với long mã mà nói chính là trong nháy mắt sự tình. Nhưng là lúc này đây lại bôn chạy thật lâu, ta vén rèm lên, ra bên ngoài vừa thấy, ta cái mẹ a, bên ngoài một mảnh hoang vu, u ám thế giới giữa còn phi mấy chỉ màu đen quạ đen. Thê lương nha tiếng kêu không dứt bên tai, chung quanh là cây khô trạc cây trải rộng rừng cây nhỏ. Liếc mắt một cái vọng đi qua trong rừng cây một mảnh u ám. Nhìn không ra manh mối đến, thối mã. Ngươi đem ta mang người nào vậy? Còn không đường cũ phản hồi. Trong lòng ta có một loại không hiểu nguy cơ cảm. Chạy nhanh mệnh lệnh nó phản hồi. Nhưng lúc này đây lòng mã trước sau như một yên tĩnh. Nó tiếp tục ở tất cả đều là màu đen khô thảo cùng lá rụng thượng cấp tốc bôn chạy. Rốt cục, qua ngũ 6 phút, xe ngựa ở một gian thanh chuyên xây thành phòng nhỏ tiền rừng. Ta xuống xe ngựa mới nhìn rõ ràng này sở phòng nhỏ toàn cảnh. Kia phòng ở xem cũng không lớn, 10 thước vuông tả hữu bộ dáng. Hơn nữa niên đại cũng thực cổ lão trần cũ, xem thập phần phá nát, theo xuyên thấu qua bụi bậm trải rộng cửa sổ. Có thể mơ hồ thấy bên trong ngồi cá nhân, người nọ tựa hồ đang ở cúi mâu xem này một quyển sách. Hắn sườn mặt ta thế nào liền như vậy quen thuộc đâu. Trong óc bỗng nhiên linh quang vừa hiện, nga, kia không phải cách du sao? Hắn thế nào chạy đến nơi đây đến? Ta dùng sức gõ vài cái lên cửa, không có người tới mở cửa, dùng sức đẩy phát hiện môn là hờ khép, bên trong cách du nhìn đến ta xuất hiện tại cửa, trên mặt biểu cảm sừng sốt, hỏi, tô tử, sao ngươi lại tới đây? OCV by Love Dayo, hết chương.